One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1042, chương 704, Hydra. Crossbone, Hakuen cúi đầu, trực tiếp hôn lên Black Widow đỏ tươi bờ môi. Hai bóng người cũng đi theo nhanh chóng quấn quýt ở cùng nhau. Tối nay, chung quy là một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hakuen cùng Black Widow tỉnh lại. Hai người lúc này đang tại một cái khách sạn gian phòng bên trong. Không biết vì cái gì, nằm tại Hakuen bên người thời điểm, khiến cho Black Widow có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Hakuen nghiêng người nhìn thoáng qua trên giường Black Widow, lập tức cả người liền đứng dậy theo. Ta đi, Hakuen các hạ, ngươi muốn đi à? Black Widow trong đôi mắt phun trào ra một tia không bỏ. Đúng, Hakuen hờ hững gật gật đầu. Hắn xưa nay sẽ không bởi vì nữ nhân mà chi phối ý nghĩ của mình. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cái kia. Chúng ta còn biết gặp lại à? Không biết, có lẽ sẽ. Tốt, vậy ta chờ ngươi. Black Widow xông Hakuen rất nghiêm túc nói ra. Hakuen cuối cùng nhìn Black Widow một chút. Lập tức một cái lắc mình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đối với Hakuen tới nói, hắn đã chậm trễ thời gian rất dài. Cùng lúc đó, nước Mỹ quân đội phòng thí nghiệm bí mật. Nơi này là nước Mỹ quân đội cấp bậc cao nhất phòng thí nghiệm. Mà tại phòng thí nghiệm này bên trong, nước Mỹ quân đội cao tầng đang tại mở ra đối phó Hakuen, vũ khí bí mật. Bọn hắn chưa từng có một ngày không nghĩ phải giải quyết rơi Hakuen. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, Hakuen thật là đáng sợ. Hoàn toàn liền là bom hẹn giờ bình thường tồn tại. Cho nên bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn đem hết thảy có thể thấy được uy hiếp cho triệt để gạt bỏ. Lúc này có thể nhìn thấy, tại quân đội các cao tầng trước mặt chính tồn tại một khối to lớn kim loại tấm sắt. Tại kim loại tấm sắt công chính là vô tận băng cứng. Khối này băng cứng là quân đội cao tầng rất sớm trước đó từ Bắc Băng Dương bên trong khai quật ra. Đồng thời cho tới nay đều phong tồn lấy. Mà bây giờ, trải qua một loạt thảo luận về sau, làm đến bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn mở ra khối này băng cứng. Xoạt xoạt, kim loại tấm sắt ầm vang bị rời đi đến. Lập tức khối này to lớn băng cứng liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, với lại có thể nhìn thấy, tại băng cứng vị trí trung tâm nhất, chính phong tồn lấy một bóng người. Đạo thân ảnh này thân thể cường tráng, đồng thời mặc một thân đỏ trắng lam chế phục. Tại bên cạnh hắn, còn có một khối hình tròn tấm chắn cũng bị phong tồn ở. Chính là đệ nhị thế chiến vô cùng dũng mãnh Captain America Steve Rogers. Nguyên lai, tại đệ nhị thế chiến một lần chấp hành trong nhiệm vụ, hắn từ trên máy bay rơi vào Bắc Băng Dương trong tầng băng. Đến tận đây liền bị phong ấn rất sớm trước đó quân đội cao tầng từ Bắc Băng Dương đào ra Captain America. Nhưng là cân nhắc đến Captain America bản thân đã không thuộc về thời đại này. Với lại trên người hắn còn mang theo một loại nào đó cường đại biến chủng năng lực, khiến cho quân đội cao tầng tồn tại kiêng kỵ, một mực không có suy nghĩ qua giải phóng Captain America. Nhưng là hiện tại, quân đội cao tầng đã không có cái khác lựa chọn. Bọn hắn lựa chọn tỉnh lại Captain America, từ đó tới đối phó Hakuen. Một trận trò hay, tựa hồ muốn lên sàn. Cùng lúc đó, Hakuen đang tại nước Mỹ các nơi du tàu. Tốc độ của hắn rất nhanh. Với lại tại ma pháp chiếc nhẫn dẫn dắt dưới, hắn muốn đi chỗ nào liền có thể đi chỗ nào. Tại trong lúc này, Hakuen đã cùng tiếng tăm lừng lẫy địa ngục hỏa câu lạc bộ giao phong qua, đồng thời giải quyết không ít trong đó nhân vật trọng yếu. Có thể nói trực tiếp tan rã toàn bộ tà ác tổ chức. Đồng thời cũng là bởi vì hắn tồn tại, khiến cho nước Mỹ tất cả quân đội đều ở vào một loại không hiểu trong khủng hoảng. Không chỉ có như thế, Trước đây Hakuen đối King Pin cùng The Hand ra tay, làm cho này hắc đạo thế lực cũng cảm giác được Hakuen uy hiếp chỗ. Đây là một cái cương quyền thời đại, bất luận cái gì người chỉ cần có thực lực, liền có thể đứng ở trên đỉnh, nhưng là đồng thời, cũng sẽ rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. New York, Brooklyn khu, một chỗ công trình kiến trúc đỉnh, Hakuen chính hờ hững đứng ở trên đỉnh, đồng thời quét mắt hết thảy trước mặt, thậm chí, thần trí của hắn đều đã bao trùm toàn bộ New York. Sở dĩ Hakuen sẽ xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì Hakuen lại phát hiện rất thú vị đối thủ Hydra. Nói đến Hydra, cái tổ chức này khởi nguyên phi thường sớm. Tại đệ nhị thế chiến tầng lệ thuộc vào Nazi Đức Quốc. Về sau mới hoàn toàn độc lập đi ra. Không chỉ có như thế, Hydra trước mắt thế lực đã trải rộng nước Mỹ thậm chí toàn cầu. Cái này mới là một cái phi thường khủng bố thế lực tà ác. Có thể nói hoàn toàn không phải King Pin loại kia phương diện xã hội đen thành viên có thể đánh đồng. Đã phát hiện Hydra thành viên tung tích, Hakuen cũng không để ý hào hào phụng bồi một thanh. Tìm được, Hakuen quét mắt một chút, thình lình khóa chặt lại trong đám người một bóng người. Sau một khắc Hakuen liền trực tiếp một cái lắc mình, ẩn thân biến mất ngay tại chỗ thật vừa đúng lúc chính là. Lúc này bị Hakuen nhìn chăm chăm đạo thân ảnh này thế mà thoát ly đám người. Chui vào xa xôi trong hẻm nhỏ. Đạo thân ảnh này nhìn thân thể có chút khôi ngô, mặc một thân đơn giản chế thức chiến y, cho người ta một loại nghiêm nghị khí tức. Với lại có thể nhìn thấy, tại lồng ngực của hắn vị trí đang có một đạo giao nhau thập tự ấn ký. Crossbone, Crossbone chính là Hydra trong tổ chức thành viên, mặc dù không có siêu năng lực, nhưng là hắn chiến đấu cùng vật lộn năng lực tuyệt đối là thế giới nhất lưu. Nếu không cũng sẽ không bị Hydra lấy bên trong. Vào lúc này, Crossbone còn chưa kịp phản ứng. Ở trước mặt của hắn thình lình liền xuất hiện một bóng người. Trực tiếp chặn đường đi của hắn lại. Chính là Hakuen. Ân, khi thấy Hakuen bỗng nhiên xuất hiện thời điểm, Crossbone trong đôi mắt lập tức liền lóe lên một tia ngưng trọng. Ngươi là ai? Crossbone lạnh lùng hỏi, ngươi còn không cần biết. Crossbone trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn khom người nhảy lên. Tựa như là một con mãnh hổ hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Cùng lúc đó, tốc độ của hắn cùng lực lượng đều tăng lên tới trạng thái đỉnh phong oanh. Chỉ là, đang lúc Crossbone sẽ phải oanh trúng Hakuen thời điểm, lập tức liền phát sinh một màn quỷ dị. Chỉ thấy từ Hakuen trong tay thình lình trùng kích ra một đạo ẩn hình ma pháp sóng xung kích. Tại cỗ này sóng xung kích chấn động phía dưới, trực tiếp biển giao nhau mẹ cho hấp xả tại trên vách tường. Không thể có nhúc nhích chút nào. Cái gì? Crossbone mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn đều còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu liền kết thúc. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.